Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 962, chiến đấu. Đưa đi Minh Đồ. Trần Mặc một mình trở lại trang viên thư phòng, mở ra toàn tức máy tính, tiến vào địa cầu mạng lưới. Tiểu Ngư đã tắm xong, ăn mặc mát mẻ áo ngủ tiến vào thư phòng, đến Trần Mặc bên người ngồi xuống. Trần Mặc không khỏi xem thêm nàng vài lần, thuận lợi đưa nàng ôm vào trong ngực ngồi. Thế nào? Hắn tìm đến ngươi làm cái gì? Đàm luận một cái giao dịch. Hắn vì chúng ta cống hiến ngàn năm, ta cho hắn sống lại. Tiểu Ngư yên tĩnh tựa ở Trần Mặc trong lồng ngực, hiếu kỳ hỏi, sống lại? Hắn là một cái máy móc sinh mệnh, ý thức là minh thể văn minh đem sinh mệnh ý thức viết vào lượng tử chip. Hắn vì chúng ta cống hiến, ta đem hắn ý thức dẫn ra đến cơ thể sống, cùng Mặc Nữ lúc trước gần như. Trần Mặc nói xong, Tiểu Ngư hơi kinh ngạc, đổi người khác, khả năng muốn chấn động đến nói không ra lời. Nhưng theo Trần Mặc, nàng cái gì kỳ kỳ quái quái kỹ thuật đều gặp, vì lẽ đó chỉ là kinh ngạc mà thôi. Không nghĩ tới minh thể văn minh trốn tránh, lại là một cái người máy. Hơn nữa còn là đem người ý thức viết vào máy móc sinh mệnh. Vừa nãy Trần Mặc cùng Minh Đồ hàn huyên rất nhiều, đang tán gẫu thời điểm, Minh Đồ tiết lộ không nội dung dung. Toàn bộ Minh Đồ chiến bộ đều là cao cấp nhất người máy tạo thành. Là một ít bị minh thể văn minh dùng cho thí nghiệm người may mắn còn sống sót ý thức chip. Nhưng hoàn chỉnh ý thức không có bảo lưu. Hoặc là biến thành người điên. Hoặc là biến thành ngớ ngẩn. Hoặc là biến thành bạo ngược điên cuồng giết người. Minh thể văn minh cho những kia ý thức chip truyền vào các loại kỹ xảo chiến đấu. Đồng thời trải qua lượng lớn giết chóc cùng huấn luyện. Đem những kia chiến binh. Toàn bộ huấn luyện chỉ huy chiến đấu giết chóc cỗ máy giết người. Minh Đồ hạt nhân lượng tử chip bên trong. Có khống chế đơn nguyên. Thuận tiện minh thể văn minh đối với hắn tiến hành khống chế. Hắn phá hoại trong cơ thể lượng tử thông tin linh kiện. Đồng thời dùng máy móc che đậy thân thể điện từ thông tin. Lấy không tiếp thu tín hiệu đến thoát khỏi minh thể văn minh khống chế. Vì lẽ đó hắn hiện tại không thể như trí tuệ nhân tạo như thế liên tiếp vũ trụ mạng lưới. Chỉ có thể thông qua phần ngoài thiết bị, đến thu được tin tức. Trần Mặc cùng Minh Đồ thỏa thuận xác định. Minh Đồ vì hắn hiệu lực ngàn năm. Hắn giúp Minh Đồ quay lại sinh mệnh thân thể. Đối với Trần Mặc mà nói, đây là một cái rất có lời giao dịch. Xem xong hành quân kiến tập đoàn tình trạng gần đây, Trần Mặc liền đóng toàn tức máy tính. Bây giờ trong nhà có hai cái chiến sự, Sử Long Trường thành cầu vòng cuộc chiến, còn có một hồi cùng Bạch Tinh Văn Minh quy mô nhỏ tao ngộ chiến. Nhưng ở Lam trong lòng bàn tay, không có vấn đề lớn, vì lẽ đó hắn không cần lo lắng hành quân kiến tập đoàn sự tình. Tiếp lấy tới làm cái gì? Mang tới Minh Đồ trở lại, Thiên Tinh Thịnh hội qua đi, lại cùng hắn đồng thời trở lại, hiếm thấy náo nhiệt như thế. Trận này thịnh hội sau khi, lại là 50 năm, cũng không ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Thả tay xuống bên trong toàn tức máy tính, Trần Mặc ngay ở Tiểu Ngư trên người qua lại quét qua. Bốn mắt nhìn nhau sau, nở nụ cười, hiếm thấy hiện tại thân thể được khống chế. Đêm nay trước hết chơi điểm khác, Tiểu Ngư mặt quai hàm hơi ngại ngùng, nhẹ nhàng đập một cái Trần Mặc, tiếp theo cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Bị ôm hướng về phòng ngủ, đưa lên cao cấp người máy chiến tranh. Minh Nguyệt Lưu Hoa quay đầu, đối với bên người sĩ quan phụ tá hạ lệnh, cao cấp người máy chiến tranh khác nhau với đi tiêu hao chịu chết trí năng máy móc. Đều trang bị phản vật chất hạt nhân, phản vật chất vũ khí cùng viễn trình laser vũ khí, tương đương không người lái chiến giáp, công năng hoàn chỉnh, vì là cao cấp chiến giáp người máy chi phí đắt đỏ. Vì lẽ đó cũng sẽ không giống trí năng máy móc như vậy không hạn chế quy mô lượng sản. Nhưng ở vũ trụ chiến tràng bên trong, cao cấp người máy chiến tranh chính là chiến giáp sư bổ sung. Cho tới người máy chiến tranh cụ thể thực lực, xem mỗi cái văn minh trí năng hóa trình độ mà định. Như thế đỉnh cấp văn minh tốt nhất người máy chiến tranh, chỉ ít tương đương một tên trung cấp chiến giáp sư, mà thần cấp văn minh. như thế đều có cao cấp chiến giáp sư thực lực. Người máy chiến tranh chút xuống. Tình cảnh này đều bị radar bắt giữ. Đưa đến hộ mộc chiến bộ bộ chỉ huy. Minh thể văn minh có thắng lợi ham muốn. Bọn họ cũng có tất thắng niềm tin. Lùi một bước, mặt sau chính là Sử Long Trường Thành. Tuy rằng Sử Long Trường Thành tạm thời cùng bọn họ lợi ích không lớn. Nhưng chòm xong ngư kình ngư chiến lược bước đệm khu vực không. Minh thể văn minh mục tiêu kế tiếp. Chính là bọn họ. Hơn nữa làm huấn luyện viên bố cục. Bọn họ nhất định phải bắt Sử Long Trường Thành cầu vòng. Đưa lên 200 vạn chiến tranh bạo lực cuồng. Ngân hà lướt sóng người cùng thần xạ thủ. Hốt mộc không chút do dự hạ lệnh. Đồng dạng cuồn cuộn không ngừng người máy chiến tranh đưa vào. Thấy thế, Minh Nguyệt Lưu Hoa hít mắt lại đến. Như đang suy tư, mà phía sau khúc thứ nhưng không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, hộ mộc chiến bộ lại mạnh mẽ như vậy. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là đến kéo dài chiến cuộc. Sau đó các loại hành quân kiến tập đoàn mặt sau trợ giúp đến. Cùng Minh thể văn minh tiếp tục tiêu hao. Không nghĩ tới lại cùng đối phương đánh cho có đến có về. Hốt mộc cùng hắn lúc tác chiến. Hiển nhiên không đem hết toàn lực. Bằng không hắn lần trước liền khó mà ứng phó được. Khúc thứ trong lòng còn có một chút dư quý. Người máy chiến tranh va chạm. So với vừa nãy trí năng máy móc va chạm phải mãnh liệt quá nhiều. Phản vật chất đàn cùng laser. Ở trong vũ trụ tàn phá. Nổ tung ánh sáng. Dường như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn mặt trời nhỏ, đem chiến trường bao phủ, Minh Nguyệt Lưu Hoa trước mắt ẩn giấu đi khiếp sợ, nhưng không biểu hiện ra, bọn họ nhưng là thần cấp văn minh, hơn nữa minh thể văn minh trí năng kỹ thuật, nhưng là ở bảy đại bên trong cũng xưng tên mạnh mẽ. Đối phương người máy chiến tranh, lại cũng không yếu hơn bọn họ, hành quân kiến tập đoàn đến cùng là cái gì thế lực? Lẽ nào là ẩn núp đã lâu? Trong bóng tối mơ ước thần cấp văn minh vị trí thế lực. Nàng chợt nhớ tới tộc trưởng hứa hẹn đối với hắn. E sợ trận này cầu vòng tranh đoạt chiến. Không chỉ là bắt Sử Long Trường Thành đơn giản như vậy. Còn có chòm song ngư kình ngư cũng ở mũi kiếm của bọn họ bên trong. Nhường thích khách đi vào. Đại loạn hạm đội của bọn họ an bài. Hạm đội thứ hai. Thoát ly đội ngũ. Hướng thứ hai góc vuông hành quân. Vòng tới đối phương thứ 6 góc vuông, công kích bọn họ hạm đội cánh. Hạm đội thứ 3, hướng về thứ 6 góc vuông xuất phát. Vòng tới hạm đội của đối phương thứ 3 góc vuông, là, toàn tức hình ảnh tránh ra tướng tinh lĩnh. Mệnh ảnh liên tiếp, sau khi đóng, hai đội hạm đội thoát ly chủ hạm đội. Dựa theo Minh Nguyệt Lưu Hoa chỉ thị, bay khỏi vị trí, Minh Nguyệt Lưu Hoa nghiêm túc lên. Trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Nàng nhận ra được, e sợ cuộc chiến đấu này không tốt đánh. Có điều nàng muốn nhìn một chút, đối phương cỗ máy chiến tranh lợi hại. Chỉ huy chiến thuật có hay không cùng với xứng đôi thực lực. Pha mưa, khắc thư, các ngươi xuất lĩnh hạm đội, sẽ đi gặp bọn họ. Hốt mộc nhìn hai cái hạm đội quỹ tích bay. Lúc này thông báo cánh hai chi hạm đội, mục ô cầu vòng, câu tuyên sắc mặt âm trầm. Bên người nàng tướng tinh. Vẻ mặt cũng không quá tốt. 1000 vạn trí năng máy móc. 20 vạn cao cấp người máy chiến tranh. Còn có thiên vị thích khách tiểu đội. Toàn bộ thất bại. Thích khách tiểu đội trưởng. Lúc này chính cúi đầu đứng ở câu tuyên trước mặt. Có chút lúng túng. Chủ hạm bộ chỉ huy. Không khí ngột ngạt đáng sợ. Trên sân tướng tinh đều không dám lên tiếng. Rất sợ rước lấy câu tuyên lửa giận. Hồi lâu, câu tuyên hô một hơi. Tỉnh táo lại, vừa nãy toàn bộ quá trình, bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng, sâu tầng không rõ ràng, nhưng ít ra biểu hiện ra sức chiến đấu trình độ, cũng không yếu hơn bọn họ. 1000 vạn trí năng máy móc chỉ là một cái thăm dò. Xem nhìn đối phương tiêu tốn bao nhiêu thực lực ứng đối. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền kinh ngạc, đối phương hầu như đưa lên đồng dạng trí năng máy móc. Đến cùng bọn họ đụng nhau. Mà xem chiến trường tình huống, đối phương trí năng máy móc không thua cho bọn họ, vì tiến một bước thăm dò, bọn họ lựa chọn phái ra cao cấp người máy chiến tranh. Lần này, bọn họ vẫn như cũ bị kinh sợ, hành quân kiến tập đoàn người máy chiến tranh, cũng không yếu hơn bọn họ. Khó mà tin nổi nhất sự tình là cái kia 1000 cái thích khách chiến binh, đỉnh cấp chiến giáp sư điều động ẩn thân chiến giáp, tới gần phòng tuyến của đối phương, chân chính chiến đấu với nhau. Bọn họ mới phát hiện, đối phương chiến giáp sư, cùng một màu đỉnh cấp cùng đỉnh cấp chiến binh, đặc biệt cận chiến, những này chiến binh cận chiến phong cách, dũng mãnh hung hăng, hoàn toàn không thua cho bọn họ chiến binh. Sự phát hiện này, nhường bọn họ trong lòng chấn động, nắm giữ nhiều như vậy đỉnh cấp kỹ thuật, hội tụ đông đảo thần cấp sinh mệnh tạo thành chiến bộ. E sợ chỉ có cường hãn đỉnh cấp đại văn minh mới có thể làm đến. Bị một cái không biết tên chiến bộ chiến binh đánh bại. Các ngươi thích khách tiểu đội năng lực thật là nhường ta tự hào. Câu tiên thu dọn tâm tính, không quên gõ trên sân chúng tướng. Trước người thích khách tiểu đội trưởng sắc mặt lúng túng, thiếu không dám nhiều lời. Xem ra các ngươi không có chiến sự quá lâu, đều an nhàn thư giãn. Ngày mai bắt đầu, huấn luyện cường độ thêm một nửa. Đi xuống đi, câu tiên bình thản nói rằng. Thích khách tiểu đội trưởng như được đại xá, vội vàng lùi qua một bên. Trước về biên Vân Thành, câu tiên hạ lệnh lui lại. Các loại chúng tướng tản đi. Vẻ mặt nàng mới âm trầm lại. Đối phương tướng tinh trình độ tạm thời không rõ ràng, nhưng từ đối phương biểu hiện ra kỹ thuật thực lực đến xem, không thua cho bọn họ. Tuy nói chỉ là thăm dò, nhưng thất bại tổng khiến lòng người bên trong không vui. Hành quân kiến tập đoàn, xem ra trong vũ trụ, trừ bọn họ ra, còn ẩn giấu đi không thiếu cường hãn văn minh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.